tất nhiên là khi con nói con phải có bằng chứng những gì con nói, không thêm bớt một lời, như vậy con có mắc tội hay không? A Di Đà Phật. Cái ý của cô bảo vệ đây đó là cô có một cái thắc mắc, nếu mà cô biết là ở trong tam bảo có một cái gì, điều gì sai trái mà nó sẽ hại cho cái tam bảo, mà cô có nên nói ra cho biết không? Ví dụ như biết con người sắp sửa đốt chùa, đốt mình nữa nè, đốt trái chánh điện một thời gian ngủ, mà cô biết thì cô có nên nói hay không? Nói không? À, thì tôi thí dụ như vậy thôi, mà cái này là có bằng chứng đàng hoàng. Thì cậu hỏi ví dụ gì trả lời đi, đọc lại lần nữa. Con là bảo tệ, có một câu hỏi, mong sư phụ thương giải đáp cho con. Nếu con có nói sai, cứ xin sư phụ cùng tất cả tăng ni đại chúng tha lỗi. Câu hỏi là nếu con ở trong tam bảo, biết được những điều sai mà có làm hại đến tam bảo, con có nên nói cho mọi người biết hay là con giữ im lặng mặc kệ nó? Tất nhiên là khi là con làm, con nói chuyện đó thì con phải có bằng chứng trong tay. Con nói không thêm không bớt một lời, như vậy khi mà con nói cái chuyện này ra, con có mắc tội hay không? Rồi quý vị trả lời để rồi biết cái chuyện mà làm hại cho tam bảo mà im lặng hay là nên nói? Đưa đây. Nếu mà Dư đã biết một sự thật mà trong tam bảo có một cái vấn đề không có đúng, thì nếu mà cô biết, cô nên nói, có bằng chứng, có bằng chứng thì cô nên nói ra cái đó không có tội, mình giúp cho tam bảo, đó là ý của con đó. Tức là cô xác nhận cô không thêm đó, có bằng chứng có nên nói thì là cô nên nói, tại vì đó là giúp cho trong chùa tam bảo mình phải biết trước những cái việc như vậy là tốt không? Đó ý kiến của sư cô Hồng Trụ. Còn ai nữa không? Đưa cho lại con nói đi. Này cũng nên mình nên bộc Phật ra hết cho mọi người cùng biết, cái đó là rất là tốt, là bảo vệ tâm đoàn, thì cái điều đó là đương nhiên mình mới nên nói, và là càng đến nói sớm hơn nữa là nói. Tức là nói kiểu này, tức là khi họ người ta chuẩn bị ta sẽ đốt cái chùa mình tối nay, nhưng mà chờ nó như mai nó cháy là con biết rồi mà con không nói. Có thể có đây không? Đứng lên. Nói đi. Chờ cháy rồi mới nói. Dạ, bạch sư phụ, bạch tăng ni cùng đại chúng, con hỏi để cho con biết, nhưng mà tại vì giống như con thấy có nhiều người biết những cái chuyện xảy ra trong làng mà họ sợ tối, rồi cứ giống như là có người thù ghét đó, rồi khi không có sư phụ ở đó thì người ta sẽ bị trả thù, giống như là bị kiếm chuyện để mà người ta không ở yên được trong đó. Có nhiều người người ta bán nhà bán cửa, người ta vô đó ta ở, rồi người ta nương tựa vào tam bảo, người ta nương tựa nhờ vào sư phụ để dẫn dắt đoạn cuối cuộc đời, mà bây giờ mà bị đuổi ra, kiếm chuyện đuổi ra như vậy thì người ta rất là sợ. Có nhiều người không biết lái, không có lái xe, không có xe lái. Có nhiều người không biết tiếng Anh. Thì con nói là con cũng có khuyên con nói, nếu mà cảm thấy mà những cái lời đó mà có hại cho sư phụ hay có hại cho tâm bảo thì mình nên nói cho sư phụ biết, chứ đừng bây giờ nói với con thì con không có giải quyết được. Và cái thứ nhất, tại vì không phải chính tai con nghe, không chính mắt con thấy, nếu mà người ta nói lại cho con mà con nói lại cho sư phụ thì tất nhiên là cái lời nói con nó sẽ thêm sẽ bớt, thành ra con không có muốn nói cái điều đó. Con khuyên những vị đó nên nói thẳng với sư phụ tốt hơn là con, người ta nói qua con thưa sư phụ thì con không có dám, tại vì cái lời nói nhiều khi cô này nói như vậy rồi khi con dịch lại cái lời đó chỉ cần khác một chút xíu thôi là nó câu chuyện nó đã thành khác rồi, thành ra con không có muốn nói vậy. Thì con sẵn đây con muốn hỏi sư phụ là nếu mà có những chuyện đó thì cái người đó nên nói thẳng với sư phụ hay là nói qua con, thành ra con không có dám mà nhận cái lời để mà con nói những gì ở đây, những gì bởi con mới nói là những gì con biết á, chính mắt con thấy, chính tai con nghe thì con mới dám thưa với sư phụ. Thưa với sư phụ chứ không phải thưa với đại chúng, mà giống như ở trong đây vậy, thưa với sư phụ trước để cho sư phụ giải quyết. Chứ con không phải dám thưa với đại chúng trong đây, là nếu con thưa với đại chúng trước mặt đại chúng trong đây thì tất nhiên là giống như con phá hòa hiệp tăng, nên con không dám làm điều đó. A Di Đà Phật. Dạ, nghe cái sự trình bày của Bảo Tệ thì tôi nói rõ về nguyên tắc của thầy. Nhớ kỹ, không có binh nhà giàu hay là ghét nhà nghèo đâu. Sư phụ đối với đệ tử sao cái gì? À, có công thì thưởng mà có tội là nên xử liền. Cho nên á, những cái trong cái làng Di Đà cả trăm bà già ở trong đó, mà nếu xảy ra cái chuyện cường hào ác bá mà đàn áp á, thì quý vị phải có bổn phận nói thẳng với sư phụ. Đặt câu hỏi rất là đơn giản, nếu mà cái sự thật là chắc, con không thể nào mà nhờ con nói lại không được. Người đó bị áp bức thì đích thân gọi điện thoại cho thầy, không gọi điện thoại cho thầy thì gọi cho Hồng Đức, gọi cho những người trong cái mình biết đây để mà thầy thể hỷ, hoặc là gọi cho những người khác để người ta đưa mình lên nói. Không có chuyện mà để áp bức một bà già ở trong làng. Nên nhớ rằng kể cả sư phụ đây, sư phụ cũng không có quyền áp bức một cái người nào trong làng. Vì cái tài sản này không phải là tài sản của thức phục lại. Cái tài sản này là cái tài sản của 3-4 ngàn bà già Phật tử đóng góp theo cái đường lối của sư phụ, để mà cứu giúp những người lớn tuổi Việt Nam ở đoạn cuối cuộc đời. Và tôi cũng nói rõ ngay cho bản thân tôi là thành lập, tức là founder, cũng không có quyền ăn hiếp quý vị nữa. Vì cái tài cái làng này lập không phải là tiền của tôi, tiền của đàn Na Tinh Thí. Đúng không quý vị? Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những người mà tôi bổ nhiệm là đề cử như là thiện hội làm CEO của làng Di Đà Control của làng Indo. Rồi tôi đề nghị cô Hồng Đức làm thủ quỹ, rồi Liễu Tịnh làm thủ quỹ, rồi những người như là ở tổ đình là cô Diệu Tịnh Tiên làm thủ quỹ, là những người đó tôi bổ nhiệm, và đại chúng thấy người đó có làm tốt thì giữ làm, mà làm không tốt thì cái người đó sẽ từ chức vì áp lực, vì không có cái chuyện đó với của họ. Trường hợp chẳng hạn như bây giờ huyện mình nó cúng tôi một cái cơ sở thương mại của nó thì giá 800 ngàn để làm một cái nhà giảng sanh, sau này nó không thích tôi nữa, nó nói giờ con lấy lại thì tôi sẵn sàng ra đi, vì cái đó là tài sản mồ hôi nước mắt của nó, tôi không có một cái gì hết, đúng không? À, còn những cái tài sản như là làm như là control, làm như là Indo và tổ đình như Yếu Center, cái này là của Tam Bảo, của đại chúng, không phải của tôi. Cho nên tôi còn không phải, thì những cái người mà tôi bổ nhiệm càng không phải. Cho nên những người nó đừng có nói là tôi đuổi người này, tôi đuổi người kia, đừng có chuyện đó dưới sư phụ trên tầm này. Quý vị có đồng ý không? Họ chỉ là những người tôi đề cử để làm một công việc công quả ở trong cái hệ thống này theo luật pháp. Đòi hỏi tôi một cái bo phải có mấy người, chủ tịch, có treasury, có thư ký để mà giám sát cái vấn đề trong sạch tài chính. Cho nên mấy người đó không có quyền gì hết, thì tài sản này tài sản của Tam Bảo. Cho nên á, khi mà cái chuyện mà con nói là nói ra bị ăn hiếp, bị abuse trong làng, mà sợ bị đuổi được thì không ai có quyền đuổi, kể cả sư phụ cũng không đuổi cái gì được nếu quý vị không phạm luật. Muốn đuổi người đó phải họp đại chúng lại rồi biểu quyết rồi mới xử. Bây giờ tôi nói thẳng luôn cho cái vụ thầy kể quá bạch quá, nhiều người hỏi tôi là thắc mắc lắm nha, lâu nay tôi không có nói. Khi mà thầy tệ quán á, là cách đây ngày hôm qua kia có một cái cô Phật tử đâu nè, cô ngồi trong này nè, đâu rồi, tôi cũng còn nhiều Phật tử của tôi không? À, khổ là cứ nghĩ là sư phụ á, là cổ đi làm như vậy đâu, hôm qua cô có ngồi đây. Khổ cứ nghĩ là ông tệ quán ra đời là có nhiều cái đệ tử của sư phụ. Rồi những cái chuyện gì thầy cứ chưa bao giờ thầy nói thầy tệ quá cái gì hết, là xấu tốt gì hết, nhưng mà tại vì có cuộc ra đi là hộp thôi, thì thầy vi phạm những cái luật của Phật, mà ba lần thì coi như là thầy mời ra, mà mời ra rồi thì vừa rồi bà nói là giờ bà mới nhận cái thầy đó vô thầy tiểu quán vô làm mấy tháng trong tháng bà, mà bà làm lớn lắm, bà làm lớn lắm, hơn nữa không phải là manager nữa, dữ lắm. Bà làm cái gì đó bọn thầy hỏi nó lớn lắm. À, tức là phải qua cái bánh rào chết mới được làm. Bản đức là bản cô sai bản chịu luôn, bản nói nè là ông tăng ra đời bản chịu trách nhiệm, nhưng mà khi làm hai tháng sĩ ra chuyện rồi đó thì mới bể. Tại vì khi mà nó ở với sư phụ không được thì không ở chỗ nào được không gì, thầy nói câu đó rồi. Thành ra bây giờ bản Hoàng Ba mới ngồi đây, bản mới nói với tôi là bây giờ nếu mà đuổi thì ông không có được ăn thức nghiệp vì cái gì đó, lỗi gì đó. Nhưng mà bà phải chỉ để tôi là đệ tử của tôi, bà làm cái giấy là tại vì muốn cho quán yêu ba mới có ba sẽ đủ 3 tháng. Mà ông nói là cái hãng bây giờ nó không có cái bộ xí xanh nữa, nó không cần nữa, thành ra là hãng bồi thường chịu cái trách nhiệm đó, là muốn ông vô giờ để cho được ăn thức nghiệp 1 năm trả cho 1 năm. Thì bà mới hỏi giờ hơn năm nữa là có cái cơ trở về không? Tôi nói có chứ, tôi đã họp làng rồi, 100 bà già trong làng, mà chỉ cần một bà xe giết 90 bà xe nô tôi dập cho ông trở về. Bữa đó tôi hỏi ở dưới làng Indo có mấy chục người ngồi đó, tôi nói có ai đồng cho thầy để quán trở về không? 1 người thôi, 1 phiếu giết 100 phiếu nô tôi dập cho ông về, không có 1 phiếu giết. Thì quý vị biết là lỗi nào để nói đồng bào cư dân ở trong đó hỏi như vậy? Tôi cũng nói quý vị có hiểu không, khi mà biểu quyết mà nói là chỉ cần 1 phiếu giết thôi, ông tệ mãn vậy mà có tới mấy phiếu dân, ông tệ mãn tính tình như vậy đó mà vẫn có nhiều người thương, mà thầy tệ quán như vậy mà không có được 1 phiếu nào giết thì không làm, còn chuyện không làm gì thì tôi xin lỗi cho ông nói. Thì ngày qua cổ lời câu hỏi của tại sao thầy không nói cho con biết, tôi ra đất ơi, ông đi ra ngoài mà đệ tử tôi có xấu thì là lỗi tại tôi, nhưng mà tôi cũng đi nói cho ông cô nghe, cô nói sao vậy? Ông đi làm, tôi biết ông đi làm hẳn làm thì hỏi nó cũng biết, tất thì hỏi luôn, biết ông về sao mà ông nói thì hỏi nó, tôi đâu nói đâu. Thấy không? Người này là bởi vậy cho nên có những cái á, tôi nghe bảo trệ nói là có những người trong làng bị abuse. À, mà làng này là con rô hay là làng Indo phải nói cho rõ. Bảo trệ đâu rồi? Mà làng Indo là kêu Hồng Đức lên bọc bọc bọc bọc bọc bọc chặt nó làm 8 khúc. Làm nào? Dạ A Di Đà Phật, dạ làng con rô. Ồ, phải nói cho rõ. Mà không phải là view, nhưng mà mấy cô sợ tại vì thấy giống như trong đó có giống như là rút này rút kia, con không dám nói là chia phe đảng, con không dám nói rút này rút kia, giống như là không có hòa với nhau, rồi giống như là người này nói sợ người kia học lợi học qua, rồi cái bắt đầu cái ghét với nhau. Chính con là người bị ghét trong đó, thật ra con mới dám nói với sư phụ. Tại vì khi con mới tới khi con mới xin vào làng ở thì thử 21 ngày đòi hỏi giấy tờ con rất là nhiều, những giấy tờ gì đòi là con đều đưa hết, nhưng mà đòi con cái giấy tờ mà giống như là cái nhà mua hôm của con bên đó là con khi con đi á là con bán, không phải bán nữa mà con cho cái người em giống như ở xóm thôi, là cái hiện giờ là con muốn liên lạc với con đó là con liên lạc qua cái người đó để con biết là con đó sống cuộc sống nó như thế nào, là cái người đó giúp con ngó chuyện con, thành ra con cho người ta thách over cái nhà của con không có, khi con ra đi là con không có lấy được một về cái nhà của con bán hết. Thì đòi qua đây đòi hỏi con cái tờ giấy mà con bán nhà, con nói là con cái nhà con có bán, con cho thách over mà đòi hỏi con cái giấy đó, thì cái con mới nhờ cái người em đó ra cái văn phòng lấy giùm con cái tờ giấy đó. Thì người em đó ra thì nói cái bà mà làm giấy tờ cho con đó là ê, vô làng á thầy đâu có đòi hỏi giấy nhà bán nhà đâu. Ok, Thầy nghe rõ nha. Dạ. Cái tiêu chuẩn của thầy đó là làng Di Đà Côn Đô Tích Sịch, là cái nơi đó có hai cái nơi mà Việt Cộng rất là ghét. Thứ nhất là cái đài tưởng niệm thiền nhân Việt Nam Cộng Hòa tử nạn, một cái tàu Công giáo và một tàu Phật giáo. Và cái thứ hai là đền thờ của những tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa diệt quốc chung thân. Cho nên ở bên đó tất cả những người xin vào thì nó có những trường hợp cộng sản đó, nó trà trộn vào, cái gì nhớ như là Bạch Đạo, từ lục y tại chỗ luôn đó. Thì đó, cho nên từ nay ở đó vô là phải qua tết rau chết. Đó thì chỉ có mấy rau chết mà thầy bắt rồi tu trong tuần bên đó là người ta đòi hỏi 21 ngày. Chứ đồng đòi hỏi giấy bắt nhà thì chuyện đó chuyện cá nhân của được con, thầy đâu có đòi hỏi cái đó. Dạ đòi, thì đòi hỏi con cái tờ giấy đó. Mà ai đòi, nói rõ coi, ai đòi? Ở trong làng là hình như là hai vợ chồng bắt chủ làng. Không có được, tôi đòi gì bắt nhà đó. Rồi xong rồi con mới nhờ người em ra lấy cho con cái tờ giấy đó. Thì khi người em nó ra lấy cái tờ giấy đó đó là cái chuyện bán nhà của con á là chuyện cá nhân. Dạ thì con có nghĩ là chuyện cá nhân của con mà sao? Tại sao mới đòi giấy bán nhà? Con cũng chịu, con đi lấy cái tờ giấy đó mà cái người em khi mà ra đó đó là cái bà mà làm giấy tờ mà sang nhận nhà cho con đó. Bà đi bên cái sành 10 ngày sau bà mới về. Thì 10 ngày sau nữa người em đó ra lấy cho con thì gửi qua đây cũng mấy ngày nữa, là coi như con ở đó là cũng trên 21 ngày nhưng mà không tính con từ lúc đó mà phải chờ chết bắt rau rồi xong mới tính tiếp 21 ngày sau nữa. Mà khi mà con mà vợ chồng trưởng làng lấy cái cớ gì mà đòi hỏi lấy cái tờ giấy đó mà con có thiệp với sư phụ, khi nào mà sư phụ về con rô cô sư phụ tin cái thư con đưa rồi, nhưng mà khi mà trả hết giấy tờ thuế giấy tờ nhà của con rồi, cái bao thư nó không hề mở ra coi mà nhất định là phải đòi cái tờ giấy đó. Thì lúc mà con có thư với sư phụ là con xin về làng đó, thì sư phụ kêu con là phải nói với hai vợ chồng bác trưởng làng. Thì con nói là dạ con biết, nhưng mà tại vì con muốn thưa sư phụ trước, tại vì sư phụ là giống như là một người cha, thành ra con phải thưa sư phụ trước rồi nói với hai chồng bác trưởng làng sao. Mà khi mà cái vụ mà giấy bảo hiểm con bị trục trặc á, thì con nói thôi để con về là con rô để con đi apply, tại bây giờ con xin ở bên kia đó mà con về đây á, thì cái Medicare của con nó cũng không có work với cái tiểu bang khác. Thì cái vấn đề đó bảo hiểm đó thì nó cũng đúng. Dạ đúng, dạ đúng. À, mấy người già đó khi mà vô làm thì họ có cái Medicare của liên bang. Còn con còn trẻ, khi mà con vô làm con ở mà cái tuổi còn làm việc rủi con bị cái gì đó thì thầy sợ là phải lấy tiền của đại chúng để khô vờ cho con, thì con tổn đức thì nó phải có cái bảo hiểm, cái đó là lý do. Dạ thầy con nói là cái điều đó đúng chứ không phải sai. Đấy, mình xin giấy bán nhà là rồi, sai. Rồi xong rồi á, con mới nói bây giờ á, tại vì á, hồi lúc mà con hỏi cô á là chết bát rau của con á là khoảng bao lâu, thì cô nói là trong vòng 1-2 tuần thôi. Thì con nghĩ là cái bát rau con á, con không có trộm cắp, con không có buôn bán thì nghe, con không có cái gì hết, thành ra con nghĩ cái bát rau con nó ok. Thì con mới nói với thằng em á là em chuẩn bị em lấy nhà đi, thì hết cuối tháng này thì đi. Thì cái đợt đó là pháp hội của sư phụ cũng tổ chức ở đây nè, cũng tổ chức ở đây, thì cô Diệu Thiện cổ về đây, thành ra cổ chưa có làm cái giấy tờ cho con. Thì 3 tuần sau con gọi cổ của nó, ô tôi bắt giữ pháp hội trên đây nghe, tôi chưa có làm giấy tờ cho cô. Thì tôi làm nó chắc 1 tuần nữa xong. Thì 1 tuần nữa thì con gọi qua, cổ nói là chưa có xong, phải đòi cái giấy bảo hiểm của con. Thì con mới nói là giấy bảo hiểm con á, là cái người đó ta làm trục trặc như vậy đó. Thì cô nói là không có bảo hiểm thì không có vô qua được. Thì con mới gọi cho cô Diệu Hạnh Tony. Con nói cô ơi, bây giờ giấy bảo hiểm con không có đó cô, vì thiệt cô không cho con vô giờ được. Mà bây giờ con biết sao mà nhà cửa con làm từ tới là con giao cho ta rồi, đồ con phát lên xe hết rồi. Rồi cái cô mới nói con đó là thôi vậy con gọi cho sư phụ đi. Sư phụ nhớ là con có gọi sư phụ không? Và sư phụ nói là để sư phụ gọi nó chị với hai chồng bắt trưởng làng rồi gọi lên cho con biết. Thì 10 phút sau sư phụ gọi lên cho con nói là thôi con cứ qua đi rồi qua bên đó làm giấy bảo hiểm rồi sao. Thì con nghe sư phụ nói vậy con mừng quá, con lái qua thì con qua là hai vợ chồng cô bác con hôm nay là con xin phép sư phụ cho con nói sự thật hết những gì mà mất quan ức của con. Hai vợ chồng cô bác Diệu Thiện rất là khó chịu với con, giống như là tại sao cái gì mà không có qua hai vợ chồng cổ mà phải qua sư phụ để mà cho sư phụ la hai vợ chồng cổ cái gì đó con không có biết. mà cổ rất là khó chịu với con. Do trong đó là con đi đổi cái driver license đó, thì họ đòi con phải có hai cái bill ở trong làng, giống như là bill điện, bill nước, mà con nói là con xin cái receipt giống như là ấy để mà con đi apply cái driver license của con. Thì trong làng nói là cái đó không có cho con cái copy được. Rồi con nói bây giờ con đi apply cái bằng lái con mà không có hai tờ giấy đó là con không thể nào con làm cái bằng lái được. Thì bác trưởng làng á biểu con là phải mở hai cái account nhà bác. Con nói bác, con nghèo con không có tiền lấy thôi, con mở hai cái account. Ông nói thì mình mở hai cái account để mình apply cái thẻ nhà bác để làm cái ID, chứ không có hai cái account làm sao mà làm cái ID. Con nói không có, hồi đó giờ con đi rất là nhiều tiểu bang, con đổi rất là nhiều chỗ bằng lái, không có cái tiểu bang nào mà bắt buộc người ta phải mở hai cái account nhà bang mới cho đổi bằng lái. Con chưa bao giờ thấy cái chuyện đó xảy ra. Bây giờ con chỉ cần một cái bill của điện nước là con đổi được rồi, mà không cho con cái đó. Rốt cuộc con phải đi lại tới đi cái ông mà làm mà không phải cái ông mà cảnh sát mà hay đi với sư phụ, mà cái ông mà làm ở trong đó đó, con không biết ông đó tên gì, con quên rồi, con không nhớ. Ông mà ngồi trong văn phòng ở trong đó, sư phụ. Jackie hả? Dạ, Jackie. Ông mới nói con đó là bây giờ thôi mày thử đi cái DMV khác thử coi sao. Thì con đi cái DMV khác á, thì con lại con nói nó vậy đó. Con nó nói là con ở trong đó là con không có trả, con nói là tại bây giờ con không có tiền, cái bill điện, bill nước thì con nói cho, con nói con ở trong đó là con không có trả những cái bill đó, thằng ra con không có, con không có bill gì. Thì họ mới nói con thôi bây giờ á, một cách nữa là dễ cho mày á, là mày đi lấy cái đi ra nhà băng chuyển cái tên địa chỉ nhà băng của mày qua cái địa chỉ nhà mới này. Và cái thứ hai nữa, mày đi tới cái bảo hiểm xe của mày á, mày đổi cái địa chỉ của đó là mày được hai cái bill. Thì con đi đó người ta đổi cho con. Xong rồi con về cái sư chú thiền thạch đó, thì con mới vô mà lần đầu tiên á là con nghe sư chú dẫn chú. Thì con mà không phải mà một mình con khen sư chú, ba bốn cô đều khen. Sau khi mà sư chú dẫn chú xong, ai nói trời sư chú dẫn chú hay quá. Thì con lần đầu tiên con nghe hay thì con nói hay, chứ con đâu có biết. Còn mà con nghĩ là cái lời khen người ta thì đâu có làm tổn thương một người nào đâu. Thì lúc đó cô Diệu Hạnh 13 đó, cô dặn cổ cổ cái hai chân cổ đau, cổ đứng kẹt khó khăn đó, con mới lại con tính đỡ cổ. Rồi con nói không, cô không sao đâu cô, ok. Thì con cũng đứng đó, con chờ cổ sao. Thì con cô Diệu Thiện có dây qua, có nói sư chú dẫn chú hay quá ha. Con nói dạ, vậy mai mốt kêu sư chú dẫn chú nữa đi. Thì con mới nói ủa sao kỳ vậy, không lẽ con nói gì sai. Thì con cũng nói thôi, con đi về qua ngày hôm sau. Cái tới giờ dẫn chúng rồi, thì thầy đây không nói ủa sao cô không lên dẫn chúng. Thì thầy cổ nói là không, tôi không dẫn chúng, tôi dẫn chúng cái ngày có người chê tôi dẫn chúng dở. Cái con ngồi con cũng làm thân con nói, thì thầy đây không hỏi ủa ai mà nói kỳ vậy. Cái cổ nói bỏ tuệ nói. Cái con nói cô, con chỉ lỡ con nghe sư chú dẫn chúng hay thôi, chứ con đâu có nói gì cô và dẫn chúng dở là cái gì đâu. Mà nếu mà con có nói những cái lời đó mà sai thôi, cô cho con xin sám hối con đi. Mà cổ nhất định cũng không lên dẫn chúng. Rồi bác Thiện Tâm mới nói giờ người ta đâu nói gì đâu có cái gì đâu mà không lên dẫn chúng. Thì bà mới lên dẫn chúng, rồi tôi lên dẫn chúng. Mà con lúc đó con buộc con ngồi con khóc, mà con muốn bỏ con đi về á sư phụ, con muốn bỏ về, con không muốn dẫn chúng con này, con không muốn đọc kinh ngày đó. Nhưng mà con nghĩ nếu mà con bỏ con đi về á là con sai, con không có ai gán con ngồi đó mà con không có đọc kinh được. Con ngồi con khóc suốt cái thời kinh đó luôn. Tại sao cái thời kinh đó thì con lại con quỳ trước cổ, con nói cô nếu mà con nói những cái điều đó mà có sai á thì cô cho con quỳ con xin sám hối cô đi. Thì con lại cổ ba lại, cổ lại con ba lại. Thế là sao lại? Dạ, thứ nhất con làm cái điều đó, thứ nhất con làm cái điều đó là tại vì á hai ba ngày sau là con với lại cô Diệu Hạnh Tony á, hai cô cháu đi Úc chơi, rồi sư phụ về, con là một người mới. Mà con sợ nhiều khi không có con ở đó mà cổ nói những cái điều gì mà sư phụ hiểu lầm con á, sư phụ đuổi con ra hay là la đầy con gì quan ức cho con. Không có bao giờ mà tôi dạ, làm đâu. Dạ không, thì con thở cái điều đó, thành ra con mới là cái điều đó trước mặt đại chúng để cho đại chúng thấy là con không có sai gì trong cái điều này. Con khen một người chứ đâu phải con chê, không con khen sư chú mà con chê cổ đâu, con đâu có nói gì cổ đâu, con nói là sư chú đúng hay. Mà cô Huệ Như cũng nói, cô Diệu Hạnh 13 cũng nói, hai ba người nói chứ không phải một mình con nói, mà bắt một mình con thì sư phụ thấy cái đó là có phải là vì cái chuyện không đáng chút xíu mà kiếp chuyện con như vậy. Thì những người già trong làng á, người ta quan ức nhiều cái lắm mà người ta không dám nói sư phụ. Không, bây giờ đó, cái chuyện đâu đó là đi tháng 10 thì về, đến cuối tháng 10 thì về bên đó rồi giải quyết cái chuyện này, chuyện người bu đó. Dạ, con biết chuyện người bu mình cả, con tập thân con không. Nãy giờ là cái chuyện này là đạo cao đức trọng của những đệ tử toàn là đến tâm đồng không, bây giờ thấy không? Hả? À, nói gì thấy kêu Đức Phật nhìn xuống cái đó là Ngài thương cảm lắm. Cái quý của mình là cái biết, thấy không? Còn cái hiểu là cái ý, hiểu mọi người mọi hiểu, thấy không? Khi mà một cái người cô này cũng khen sư chú thiện thạc lúc đó chưa lên là đệ trơn, yeah. Cũng hay thì chỗ khen thì chỗ lần tôi cũng khen, nhưng mà có một cái người khác cũng là đang dẫn chúng, nhưng mà hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ không? Không thương, phải không? À, thầy chùa thì có thể thương ông cha, nhưng mà thầy chùa không thương thầy chùa, phải không? Cho nên hai cô ca sĩ có khen nhau bao giờ, nhưng mà bây giờ ngược lại đó, sao thì tôi cũng khen thiện chú thì thật cho con nè. Ông niệm Phật thì mà tôi không biết ông nào hết. Có ai giận không? Không. Hả? Tại vì đâu có biết gì đâu giận. Ông niệm tôi nghe chú tôi nói chứ tôi không biết ông nào hết. Chữ Phật tôi nghe cậu không ra chữ Phật được, đúng không quý vị? Tôi biết tôi đâu sao niệm nãy giờ giảng Phật mà không nghe được ông nào hết. Đó là cô Quang Minh, Minh Quang nghe giống cho ông thầy thuốc của mình, phải không? Đó, chơi. Thật ra cái đó là những cái dùng mình đó quý vị. Đó là những chuyện người buồn nhất. Cái chuyện á, bây giờ một người vào làng Indo hay Condro, tôi nói rõ là về Indo thì không cần bắt rau chạy nhiều, tại vì Indo nó không có đền thờ tổ quốc ghi ơn, nó không có cái đài thiện nhân gì cầu, nó ít có phá cái đài Indo lắm. Nhưng mà Condro đó thì phải chọn, nếu mà là chúng ta đưa gì cầu vào đó thì nó khổ, hiểu chưa? Cho nên phải có bắt rau chạy, phải nói ra cái điểm đó. Cái thứ hai là bán để mua một căn nhà ở trong làng đó, thì cái chuyện cái tiền nó từ đâu đến đó là chuyện của người ta, mình không phải ngân hàng mà mình phải xếp coi cái tiền này ở đâu. Mấy người này làm việc máy móc quá, nó không đúng. Tôi lắm hồi giờ tôi ví dụ ông thầy ông muốn vô làng mua thì ông mua, tôi đâu còn biết cái tiền là từ đâu ra. Tiền là từ giải đồng mà giải đồng mà có, hay là tiền giấu vợ mà ra, không cần chuyện cái chuyện của ông, đúng không quý vị? Mà tôi chỉ biết rằng á, là có tiền để mua không, phải không? Rồi cái thịt mua vừa bán giữa hai bên, vậy thôi. Hồi xưa giờ là vậy thôi. Còn cái chuyện tại sao phải hỏi người ta là cái tiền là tiền đâu, phải cái giấy bán nhà chứ, cái chuyện đó là chuyện của ngân hàng. Còn cái chuyện này là do bảo thể nó mua lại của cái người nào đó thì thịt mua vừa bán, cái đó là sai. Còn cái chuyện mà khen ông thiện thật lúc đó là bà kia giận, đó là chuyện đó là chuyện gió động phượng động đó, phải không? Nhưng mà cái tâm chấn định không có động. Cái người nó sống cái tâm gì đâu quý vị? Tâm động, phải không? Thành ra nó đủ thứ chuyện hết. Thành ra là những cái để là đó là trình độ tu chứng của mấy bà đó, phải không? Cho nên quý vị thấy cái đó là những cái mà Đức Phật nhìn xuống rồi mà thấy là thương xót mà thôi. Nó không quan trọng gì tới cái chuyện mà nhận sanh. Và vô làng Di Đà đó thì dụ như con trẻ là tại vì vô lũi mà có tiền con bị một cái tai nạn gì đó đó, thì mình ở trong làng là nó bị lo su vô bệnh viện, là bây giờ thầy cũng phải trả, nhưng mà trả cái tiền nó con tục đức lấy tiền ngân quỹ người ta cúng, ta đâu phải cúng cho lo cho bảo tệ bảo hiểm đâu. Thành ra là cái đó đúng, thầy bắt trẻ là phải vô phải có cái bảo hiểm rồi. Nhưng mà cái chuyện mà đòi cái nguồn gốc giấy tờ bán nhà tiền từ đâu ra là cái gì đó là không sai. Cái gì sai tôi nói sai ha. Mà khi mà tôi xử một cái vụ gì đó đó là tôi mời đại chúng rồi để đóng góp coi là mà đúng sai, chứ đâu phải tôi độc tài đâu quý vị, thấy không? Thành ra từ nay quý vị đừng có bao giờ mà sợ cái chuyện là phe nhóm cường hào ác bá không làm, không chuyện đó đâu, thấy không? Chết với tôi đó, diệt cộng mà tôi không sợ, tôi còn sợ ai? Cho nên vì nước có phờ cho tôi mấy cây súng tôi nó không nhận, Thì vũ khí của thầy là gì? Lòng từ hộ mạng. Cái lòng từ bi thôi. Trước là vị tha lại bao nhiêu đầy đủ duyên là bao nhiêu tai nạn đến cho thầy biến thành hư không à. Thấy không? Cho nên á, không có nhận súng đâu. Vì Đức đem lên mới súng tặng tôi không nhận. Mà khi nào thầy nhận, khi nào ông chứng quả tôi nhận. Vũ khí của tỳ kheo là lòng từ bi. Cho nên á, tụi con hiểu đạo rồi thì nghe kỹ, tự nhiên mình là giờ mình thấy đó, thì cái chuyện rùi cái mình biết liền, thấy không? Nhưng mà chuyện nào đúng sai cái nghe biết liền. Cho nên những người ở trong làng nghe đây, tôi cũng chưa nói tôi vô thiện sai đâu. Nhưng mà cái ngày tôi về mà phát tu, tôi làm gì kiểu này là tôi mời luôn hai vợ chồng trưởng làng, tôi mời lên một số dân và mời luôn cả bảo vệ để mà mặt đối mặt. Rồi lúc đó tới giờ này tôi cũng chưa nói là cô nhiều thiệt sai, bắt thiệt tâm sai hay là bảo vệ sai. Nhưng mà khi tôi trở qua bên đó đó, mặt đối mặt có đại chúng chứng minh, lúc đó đúng sai là ra sự thật. Quý vị có đồng ý lại không? À, đừng có bao giờ mà để tử cái tương lai mà xảy ra những chuyện áp bức của chuyện đó là tôi không có tha đâu nha. Cỡ như thiền hội đồ vậy đó, nhưng mà có tội thuộc trai chặt như thường này. Có tha đâu. Nếu nói ai có công có tận là chuyện đó. Mấy anh làm là làm cho anh, chứ phải làm cho tôi. Hả? Quý vị, cô bên ngộ bây giờ cổ đi lượm lon, cổ đi má, cổ nộp chung đây là cổ làm cho cổ hay làm cho thầy? Cổ hưởng. Đừng có ý cái đó mà kiếm tôi. Thấy không? Cô muốn không? Cô bán được 2 đồng 4, tôi đã tôi khen bữa nào xem nó bán 1.8 là nước uống nữa. Bây giờ có tin là nó bán một kê gì đó, tôi xem cái 1.8 không? Tôi thì tôi mới đi mua, tôi mua thì nó lợi con. Mình mua kết này có 2.5 nha, tôi liền uống trả rồi là đưa cái giỏ là bán được 2.4, mất có 10 xem một kết nước. 40 trái 2.99. Đó. Thành ra nói cho vui thì là khi chúng ta hiểu rồi đó, thì chư Phật và Bồ Tát ngài nhìn xuống những cái chúng sanh mà họ cứ sống theo cái tâm nó khổ hoài, họ chỉ biết gì thấy không? Nó thực ra cái khổ từ đâu mà đến nè? Hả? Khổ từ đâu mà đến? Từ cái tâm ngã mạn mà ra. Hả? Quý vị thấy không? Ngã mạn mà ra, đúng không quý vị? À, nếu mà một người kia ngã mạn, mà người này không ngã mạn thì không có chuyện gì hết. Mà hai người cùng ngã mạn thì gia đình tan nát hết rồi. Vì thế tất cả những chuyện trong gia đình mà nãy mình lại đó, hôm nay con đảnh lễ chư Phật gì, coi như là để diệt trừ cái tâm ngã mạn, chứ không phải lễ được số nhiều. Hồi xưa lễ ra rồi các bạn, tôi lễ con tôi không đau, còn bà đau là bắt đầu kê nhau rồi lễ xong rồi là ngã mạn nữa. Hồi xưa có cái đó không? Bà dở quá, lễ chúng có điểm nổi, tôi lễ 5.000 lại rồi lại xong mình càng ngã mạn hơn, không có lợi gì hết. Cho nên á, cái gì nhìn kỹ cái chỗ đó coi à, do cái mặt ngã mà ra thôi chứ có gì. Chuyện nó từ đâu mà ra? Bản ngã mà ra hả? Thấy không? À, tự nhiên là đầu tư tự ái rồi là sinh ra chuyện giống cái gì hết nha. Quý vị đến nhà biết mà là dụ như nấu ăn hay là chiếc bông này, là chiếc bông này không cho hai người chiếc được, một người thôi. Hai người mà cắm bông vô lên dần là cho là có chuyện liền. Bây giờ giấc này là chỉ một người thôi, mỗi cái nhìn nó khác nhau hết rồi. Cho nên quý vị ơi, những cái chuyện đó nó hoàn toàn nó không có lợi gì cho sự giảng sanh hay là tu hành cho mình mà nó. Nhưng mà những cái đó nó nhìn ra để biết cái trình độ của Phật tử mình tu tới đâu, thấy không? À, quý vị thấy rõ lắm sự việc. Một cái người mà càng ngã mạn thì đi tới đâu là càng nhiều người họ xa lánh. Quý vị có đồng ý không? À, mà có cái người mà có khiêm cung thì đi đâu người ta cũng thương hết, nó rõ ràng lắm. Quý vị để ý giùm coi. À, có những người mà tự nhiên mình lại gần cái mình không thích, không thích họ. Mà có những người họ nhìn lại rất là thấy mình vui, mình muốn gần gũi từ đó, tại vì cái tâm của họ đó họ phát ra cái từ trường rồi mình thấy mình thấy dễ nhẹ nhàng lắm. À, quý vị bây giờ quý vị phải cái người tu pho qua đó là thầy chọn cái ngày cuối này, thầy đưa cái tài liệu pho qua cái pháp cuối cùng này cho những người tu. Trong này có những người nào đã từng pho qua rồi năm rồi không cầm được tay coi. Những số đó thì cái ngày riêng thầy lên thầy giảng riêng, thầy đưa cái tài liệu về để mà tu cuối cùng. Cái tu pho qua này đó, nó thuộc về cái tâm từ bi rất là nhiều.